Thần cấp đặc công hệ thống, chương 140, phát sổ, góc chuyện audio.com, nghe được Lạc Băng Nhan câu nói này về sau toàn trường chấn kinh. Lầm Hoàn bối rối, Phương Quân Đạo bối rối, Chu Mạn Như bối rối, Hàn Vận bối rối. Liền Liên Dương thư ký cũng là một mặt mờ mịt, hôm nay không phải Lạc Băng Nhan sinh nhật tiệc tối sao, làm sao đột nhiên tuyên bố muốn gả cho Lâm Hoan, đây là muốn cải thành tổ chức lễ đính hôn tiết tấu sao? Đúng, Lâm Hoan là ai? Hàn Vận vừa mới đi vào đại sảnh, liền thấy được đứng trong đại sảnh Ương Tiểu Tình Nhân, nàng vốn là chính tâm không yên lòng cùng đến đây chào hỏi bọn tiểu bối Hàn Huyên, bụng trộm nghĩ đến một hồi muốn dùng phương thức gì mới có thể nói với Lâm Hoan bên trên đi, ai biết lại nghe được một câu như vậy để nàng chấn kinh đến thất thần. Tên tiểu oan gia này, hắn là cố ý, để cho mình tới chứng kiến hắn cùng Lạc Băng Nhan ở giữa tình yêu tuyên ngôn sao? Nghĩ tới đây, Hàn Vận trong lòng liền có chút khí khổ, mặc dù nàng cũng biết bản thân cùng Lâm Hoan ở giữa chỉ có thể là bí mật tình nhân người quan hệ, muốn tiến thêm một bước muôn vàn khó khăn, nhưng là tận mắt thấy Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan tiến tới cùng nhau, đối với nàng mà nói như cũ rất khó lấy tiếp nhận. Đến mức Chu Mạn Như, nàng đang nghe Lạc Tổng tuyên ngôn về sau, sắc mặt một lần trưởng thành trắng bệch vô cùng, thân thì càng là một trận lay động kém chút ngã nhào trên đất, cũng may nàng kịp thời thanh tỉnh lại, lúc này mới không có tạo thành lúng túng phát sinh. Khụ khụ, Lạc Tổng, chuyện này ngươi có phải hay không suy nghĩ thêm một chút a? Trải qua lúc đầu mộng bức về sau, Lâm Hoan tựa ở Lạc Băng Nhan bên tai nhỏ giọng hỏi. Lạc Băng Nhan, chừng mắt liếc hắn một cái nói ra, không cần cân nhắc, đây chính là ta cuối cùng quyết định. Nếu như trước đó Lâm Hoan không có gấp gáp như vậy bận đi hoàng cùng nàng phủi sạch quan hệ, có lẽ Lạc Băng Nhan còn không biết làm như thế, có thể hết lần này tới lần khác Lâm Hoan làm ra một bộ cực kỳ không tình nguyện cưới nàng làm vợ bộ dáng, điều này làm cho Lạc Băng Nhan trong lòng cực kỳ xấu hổ. Dù nói thế nào ta cũng là cái đại mỹ nữ đi, thân hình của ta tướng mạo tu dưỡng, học thức phẩm vị, năng lực gia cảnh cái nào không bằng những nữ nhân khác, hắn vì cái gì như thế ghét bỏ ta. Chấm, huống chi Lạc Băng Nhan đối với Lâm Hoan cảm giác cũng không tệ lắm, mà lại nàng cũng đến nói chuyện cưới gả niên kỷ, đồng thời nàng còn cần thực hiện lời hứa. Đủ loại nhân tố tác dụng dưới, Lạc Băng Nhan mới có thể có vẻ hơi xúc. Động nói ra dạng này kết hôn tuyên ngôn, tay, thế nhưng là, Lâm Hoan vốn định lại thuyết phục một lần nàng, ai biết Lạc Băng Nhan lại trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta, không muốn cưới ta làm lão bà. A, Lâm Hoan sừng sốt một chút tiếp lấy lập tức lắc đầu phủ nhận nói, không có, tuyệt đối không có, có thể cưới được Lạc Tổng nữ nhân như vậy làm vợ nam nhân, đời trước khẳng định thiếu vớt qua ngân hà hệ. Chỉ cần là cái nam nhân, khẳng định đều muốn cưới ngươi a, Lạc Băng Nhan vừa bực mình vừa buồn cười mà hỏi, cái kia ngươi có phải hay không nam nhân? Lâm Hoan cúi đầu nhìn một chút hạ bộ, sau đó một mặt vô tội nói ra, ta đương nhiên là nam nhân nha. Hắn lần này cử động tự nhiên rơi vào Lạc Băng Nhan trong mắt, hiện tại nàng liền khuôn mặt ửng đỏ, xấu hổ nói ra, đã ngươi là nam nhân, vậy. Ngươi có muốn hay không cưới ta à, cutui.net. Lâm Hoan mờ mịt nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện có chỗ nào không đúng. Chỉ gặp Lạc Băng Nhan cắn chặt hai hàm răng trắng ngà oán hận nói ra, tốt, đã ngươi cũng nguyện ý cưới ta, ta cũng nguyện ý gả cho ngươi, vậy ngươi còn do dự cái gì? Cái này, Lâm Hoan nhất thời nghẹn lời, cho đến lúc này hắn mới phát hiện trước đó cách làm của mình có nhiều ngây thơ. Lạc Băng Nhan liền xem như tập đoàn chủ tịch, nữ tổng giám đốc, thậm chí là nữ vương, có thể nàng suy cho cùng vẫn là một nữ nhân a, nếu như mình trước mặt nhiều người như vậy, mở miệng cự tuyệt cưới nàng làm vợ chẳng phải là để nàng thành một cái chuyện cười lớn. Điều này làm cho nàng về sau còn thế nào tại Giang Nam hỗn. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan thầm than một hơi, sau đó sắc mặt trịnh trọng nói ra, ta nguyện ý cưới ngươi làm vợ. Hoa, tất cả nghe được câu này người đều phát ra một tiếng kinh hô, tiếp lấy liền có người hiểu chuyện bắt đầu dẫn đầu vỗ tay đồng sự, bọn hắn cũng bắt đầu ồn ào. Hôn một cái, Lâm Thiếu, Lạc Tổng thế nhưng là chúng ta trong suy nghĩ nữ thần, người nếu không hôn cũng không phải là nam nhân. Lâm Hoan cười khổ sờ lên cái mũi, nhất thời có chút không biết làm sao. Đúng lúc này, đứng ở trước mặt hắn Lạc Băng Nhan vậy mà chủ động dựa đi tới, nhón chân lên tại trên bờ môi của hắn nhẹ nhàng hôn xuống, vừa chạm liền tách ra. Sau đó Lâm Hoan cả người đều mộng rơi mất, ta lại bị cưỡng hôn. Hơn nữa còn là bị Lạc Băng Nhan cái này bá đạo nữ tổng giám đốc cho cưỡng hôn. Qua ta thấy được cái gì, Lạc nữ thần vậy mà chủ động đi hôn Lâm Thiếu. Sát phát rồ a, thật sự, là quá phát rồ, Lâm xe thần cô gái kỹ thuật ta hoàn toàn phục. Trong đám người Phương Quân Đạo gắt gao nắm chặt nắm đấm, hai mắt phun lửa nhìn qua bị bản thân người trong lòng hôn qua Lâm Hoan, hận ý thiêu đốt lấy lồng ngực của hắn, bởi vì phẫn nộ quá độ nguyên nhân, sắc mặt của hắn đỏ đều muốn nhỏ ra hiến máu. Chết, Lâm Hoan phải chết, ta muốn hắn chết. Tại thời khắc này, cừu hận hỏa diễm triệt để thôn phệ Phương Quân Đảo. Chu Mạn Như dùng tay thật chặt che miệng, sợ cảm xúc kích động chi hạ sẽ nói ra cái gì không đúng lúc đến, bất quá trong ánh mắt của nàng sớm đã nổi lên lệ quang, bộ dáng này có chút làm người thương yêu thích. Cùng Dương Văn Khang đứng tại cùng nhau, Hàn Vận mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng giống là đồ ngũ vị bình, khó chịu không nói ra được. Hàn Đồng, cái này Lâm Hoan là ai a? Mắt thấy trận này Lạc Băng Nhan chủ động cầu hôn kích thích một màn về sau, dù là trầm ổn như Dương Văn Khang cũng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, bắt đầu hỏi thăm về Lâm Hoan thân phận. Chỉ là giờ phút này Hàn Vận tâm tư tất cả đều đặt ở giữa đại sảnh tiểu tình lang trên thân, Dương Văn Khang thanh âm lại tương đối thấp trầm, sở dĩ trong lúc nhất thời nàng lại không thể kịp phản ứng. Nếu như đổi một người, tại bản thân đặt câu hỏi sau không có kịp thời trả lời bản thân, có lẽ Dương Văn Khang chỉ biết không cao hứng, bất quá Hàn Vận thân phận đặc thù, nàng thế nhưng là Tiêu gia con dâu, dù là hắn là cao quý SW bí thư cũng không dám tại Hàn Vận trước mặt tự cao tự đại. Thế là Dương Văn Khang lại cất cao giọng, một lần nữa hỏi một lần. Hàn Vận lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đem Lâm Hoan thân phận giới. Thiệu sơ lược hạ, hắn chỉ là Lạc Băng Nhan trợ lý. Dương Văn Khang nhíu mày, đối với Lâm Hoan thân phận cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, tiếp lấy hắn lại hỏi, đúng rồi, theo ta được biết ngươi cùng Lạc Băng Nhan ngày bình thường cũng không thâm giao, làm sao hôm nay lại? Hàn Vận biết hắn nghĩ biểu đạt ý gì, hiện tại liền cười nói, kỳ thật ta là bị Lâm Hoan mời tới, hắn là Tiêu Tiêu thầy dạy kèm tại nhà ta, cái này là mụ mụ cũng nên cho hắn một điểm mặt mũi, thì ra là thế. Dương Văn Khang bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Hàn Vận cười nói, Dương thư ký theo ta được biết ngươi cùng Lạc Băng Nhan ở giữa giống như cũng không có cái gì gặp nhau đi, làm sao? Dương Văn Khang đánh cái, ha ha cười nói, ta là chịu một vị lão hữu nhờ và cố ý đưa cho hắn chất nữ cổ động một chút, lão hữu. Chất nữ, Hàn Vận, âm thầm suy tư một phen, không lại truy vấn. Đúng lúc này, trước đó tên hộ vệ kia lại đi tới Lạc Băng Nhan trước người, nhẹ giọng nói ra, Lạc Tổng, trước đó lui về thiệp mời những người kia hiện tại đã đến cửa trang viên, nhất định phải nói đến cho ngài chúc mừng sinh nhật ngài nhìn. Lạc Băng Nhan hai mắt nhíu lại, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía đứng ở trong đám người bị như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh Dương Văn Khang cùng Hàn Vận, rất nhanh liền hiểu rõ ra việc này tiền căn hậu quả. Khó trách Tạ Vũ đám người gần như đồng thời nhận được trong nhà trưởng bối điện thoại, nói muốn bọn hắn đại diện toàn quyền. Khó trách trước đó lui về thiệp mời người dù là bỏ đi mặt mũi cũng không mời mà tới. Bọn hắn khẳng định là cho là mình cùng Dương thư ký, Hàn chủ tịch ở giữa có cái gì thâm hậu quan hệ cho nên mới. Sẽ có như thế chuyển biến a cách chương.